quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Tư có chút không theo kịp tình hình. Tình địch, cô vô tư vẫy tay. Dương Duy Lực nhà cậu ưu tú như thế, có vài tình địch chẳng phải chuyện bình thường sao? Chúng ta không tức giận, hãy ăn mặc thật đẹp, để những kẻ có ý đồ phải tự lượng sức mình. Tần Tư Tư vừa nói vừa lấy ra một bộ trang phục. Cậu có muốn thử bộ này không? Làm người mẫu cho tôi thêm chút nữa nhé. Chu Chiêu Chiêu, cô nàng này chắc mải kiếm tiền đến mức không nghe rõ mình nói gì rồi. Được thôi, Chu Chiêu Chiêu thở dài. Dù sao tôi bị tình địch của cậu chọc tức, cậu phải chịu trách nhiệm. Ý cậu là gì? Tần Tư Tư lúc này mới hiểu. Tình địch của tôi làm gì có tình địch? Cô ngây người. Chu Chiêu Chiêu không trả lời, cầm lấy bộ đồ đi thay. Khi bước ra, Tần Tư Tư vội vàng chạy tới. Có người thích Hầu Kiến Ba. Chu Chiêu Chiêu đảo mắt. Phản ứng của cậu chậm quá rồi. Ai vậy? Dám tranh đàn ông với lão nương này. Tần Tư Tư tức giận. Một mụ già. Chu Chiêu Chiêu chỉnh lại trang phục. Thờ ơ nói. Mụ già, mặt dày thế. Tần Tư Tư xắn tay áo. Là ai? Nói đi, cậu định làm gì? Chu Chiêu Chiêu cười nhìn cô. Đi đánh nhau à? Thật sự có mụ già thích Hầu Kiến Ba? Tần Tư Tư thấy vẻ mặt cô không đùa, nghiêm túc hỏi. Chu Chiêu Chiêu xoay người. Bộ này thế nào? Tần Tư Tư, bây giờ là lúc nói chuyện quần áo sao? Không phải nên nói rõ mụ già tranh đàn ông là ai sao? Tôi sai rồi. Tần Tư Tư vội nói. Cậu nhanh nói đi, người đó là ai? Lát nữa đi ăn nhé. Chu Chiêu Chiêu nói. Tần Tư Tư lúc này còn tâm trí đâu mà bán hàng. Nhưng không hiểu sao từ khi Chu Chiêu Chiêu đến, khách vào cửa hàng nhiều hẳn. Thêm nữa cô là người mẫu bẩm sinh, dáng chuẩn hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Đứng đấy chính là quảng cáo sống động nhất. Khách vào cửa hàng đều hỏi mua bộ đồ cô đang mặc. Có tiền không lấy là đồ ngốc. Tần Tư Tư dù trong lòng như mèo cào, vẫn cố đợi đưa khách đi hết mới kéo Chu Chiêu Chiêu đi ngay. Hai người vẫn đến quán lẩu quen thuộc. Vừa ăn, Chu Chiêu Chiêu vừa kể chuyện nhâm ly cho Tần Tư Tư nghe. Cô ta xinh không? Tần Tư Tư hỏi. Khá có khí chất, Chu Chiêu Chiêu nói. Thêm một câu. Khi không nói chuyện, Tần Tư Tư bật cười. Nhưng Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt nói, hai đời chồng ly hôn với cô ta vẫn đối xử tốt. Điều này nói lên gì? Nói lên người phụ nữ này rất có thủ đoạn, phiêu vũ miên miên. Vậy phải làm sao? Tần Tư Tư sốt ruột. Không được, cậu ăn nhanh đi, lát nữa tôi đi tìm Hầu Kiến Ba ngay. Đừng nói lát nữa, bây giờ cô đã muốn đi rồi. Sao tính cậu nóng vội thế? Chu Chiêu Chiêu cười, không thể ngồi yên ăn hết bữa cơm sao? Nghe tôi nói hết đã. Được, cậu nói nhanh đi. Tần Tư Tư nói, tôi thấy đây chưa chắc là chuyện xấu với cậu. Chu Chiêu Chiêu gắp thịt nói, tôi phát hiện Hầu Kiến Ba với cậu cũng không phải không có tình cảm. Chỉ là anh ta cùng phe với nhà tôi, đều rất chậm hiểu chuyện tình cảm. E rằng bản thân anh ta cũng không nhận ra tình cảm của mình. Tần Tư Tư theo đuổi Hầu Kiến Ba đã lâu, nhưng anh ta vẫn giữ thái độ xa cách. Đúng lúc Nhâm Ly xuất hiện, phá vỡ lớp băng này, buộc Hầu Kiến Ba phải đối diện với tình cảm thật sự. Với Tần Tư Tư chưa hẳn là chuyện xấu. Thêm nữa, dạo này cậu theo sát anh ta quá. Chu Chiêu Chiêu nói, cũng nên làm lạnh một chút. Để anh ta tự cảm nhận, rốt cuộc ai tốt ai xấu. Tôi, với điều kiện như cậu, tìm một em trai thể dục không phải tốt hơn sao? Chu Chiêu Chiêu nói, không lý nào ngày ngày nhìn mặt lạnh như băng của anh ta. Tần Tư Tư, Hầu Kiến Ba, cậu đừng lúc nào cũng bênh vực và thương hại anh ta. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục, tôi quen anh ta sớm hơn cậu. nhưng vẫn phải nói thẳng, ai lại như anh ta? Rõ ràng thích nhưng không dám thừa nhận. Chu Chiêu Chiêu bực tức gõ nhẹ vào đầu Tần Tư Tư. Nào có đàn ông nào để con gái theo đuổi phía sau như thế? Theo tôi, hãy để anh ta nếm thử thủ đoạn của Nhâm Ly. Nếu thật sự không thích cậu, cậu cũng nên dứt khoát sớm. Chu Chiêu Chiêu vừa ăn vừa nói. Nếu cậu thích kiểu đàn ông lạnh lùng, để tôi bảo Dương Duy Lực giới thiệu vài người trong quân đội. Thân hình tuyệt đối còn hơn anh ta. Cậu, sao vậy? Cô nhìn Tần Tư Tư đang che mặt. Tôi muốn gọi thêm một đĩa thịt bò nữa. Nãy, Hầu Kiến Ba đứng ngay sau lưng cậu. Tần Tư Tư ngẩng đầu lên. Hầu Kiến Ba đã biến mất. Cô bất lực nói. Những lời cậu nói chắc anh ta nghe hết rồi. Nghe thì nghe. Tôi cố ý nói cho anh ta nghe mà. Chu Chiêu Chiêu thản nhiên nói. Từ lúc anh ta vào tôi đã thấy rồi. Tần Tư Tư, cậu phải chí khí lên. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Những lời tôi nói không phải chỉ để anh ta nghe, mà là thật lòng. Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu. Tần Tư Tư đột nhiên khẽ nói. Cậu sao vậy? Chu Chiêu Chiêu ngừng đũa. Đừng nói là cậu đang khóc đấy. Chưa ai đối xử tốt với tôi như cậu. Tần Tư Tư khóc nức nở. Chưa từng có ai như vậy. Ôi trời, thôi thì cho cậu ăn hết đống thịt này vậy. Chu Chiêu Chiêu bất lực đưa khăn giấy. Tay kia gắp hết thịt trong nồi vào bát cô. Tần Tư Tư cười hì hì. Ăn ngon lành. Tư Tư, Chu Chiêu Chiêu nói. Hãy tự tin lên. Tôi biết rồi. Tần Tư Tư lúc này đã thoải mái hẳn. Bụng cũng đói. Vừa ăn vừa nói. Nếu anh ta thật sự không thích tôi, tôi cũng sẽ không bám theo nữa. Chu Chiêu Chiêu âm thầm vỗ tay cô. Tôi sẽ luôn bên cậu. Về phía Hầu Kiến Ba, anh mặt lạnh như băng trở về đơn vị. Vừa bước vào cổng đã nghe đồng nghiệp nói. Đội trưởng Hầu về rồi. Cậu về đúng lúc quá. Có người tìm cậu. Đồng nghiệp hạ giọng, đang đợi trong văn phòng cục trưởng đó. Nam hay nữ? Hầu Kiến Ba không ngừng bước. Chuyện gì? Nữ, còn khá xinh nữa. Bước chân Hầu Kiến Ba khựng lại. Cách Trương.